Chương 1740, cháu tìm Ninh Tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi Giang Mục Dã nói chuyện với Lâm Chi Chi xong còn chẳng thèm thay đồ ngủ, mặc luôn như vậy rồi xỏ dép lê chạy sang nhà sát vách. Cái cô kia còn có thể đi đâu được, ngoài quay phim và không phải hầm thức ăn cho chó ra thì chính là ném thức ăn cho chó đó. Tới trước cổng biệt thự nhà Lục Đình Kiêu, phía đối diện bỗng có một người vội vã chạy tới, đi đường cũng chẳng thèm nhìn đâm luôn. Đầu vào người anh, áo, đù mé nó chứ. Cậu hai, cậu làm gì thế, vội cái gì mà cuống lên thế này. Lục Cảnh Lễ nhặt đống tài liệu bị rơi dưới đất lên, gấp gáp hỏi, tìm anh trai có chuyện, mà sao cháu cũng ở đây. Cháu tìm Ninh Tịch, Lâm Chi Chi vừa gọi tới bảo tự dưng không liên lạc được với cô ấy. Giang Mục Dã đáp lại, nghe thấy tên Ninh Tịch, sắc mặt Lục Cảnh Lễ khẽ biến rồi bỗng đờ người ra đó. Giang Mục Dã thấy sắc mặt Lục Cảnh Lễ thay đổi thì nhíu mày. Sao thế à? Lục Cảnh Lễ miết mi tâm, không biết nên mở lời thế nào. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cả tập đoàn nhà họ Lục đang loạn cả lên, tất cả mọi người đều bận đến bù đầu, bên Trang gia vừa đến làm loạn lên xong, giờ còn rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp giải quyết nữa. Ví dụ như, vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là công việc của Ninh Tịch, vụ này đúng là rất vướng víu. Ninh Tịch giờ đang như vậy, không biết bao giờ mới tỉnh lại, công việc của cô phải xử lý sao đây? Phải nói rõ với fan và truyền thông thế nào bây giờ? Giang Mục Dã chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Lục Cảnh Lễ bao giờ, anh khẽ biến sắc, cậu hai, rốt cuộc là làm sao? Cô ấy, chắc không phải cô ấy chia tay với cậu cháu rồi đấy chứ? Lục Cảnh Lễ hít sâu một hơi rồi nói, tiểu tịch tịch cô ấy. Xảy ra chuyện rồi, tiểu bảo bị người bên kia bắt cóc, cô ấy vì muốn cứu. Tiểu bảo mà bị thương nặng, sau khi phẫu thuật xong vẫn không thể tỉnh lại được, sắc mặt Giang Mục Dã bỗng trở nên trống rỗng. Có thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được Ninh Tịch lại xảy ra chuyện. Sao, cái gì gọi là không thể tỉnh lại? Giang Mục Dã run rẩy, hôn mê sâu, giờ đang trong trạng thái người thực vật, trước mắt đều phải dựa vào máy oxy để duy trì sự sống. Sao có thể như vậy? Sao lại như thế? Chuyện từ khi nào? Giang Mục Dã không thể tin nổi sự thật này. Đêm hôm kia được cứu về, sáng hôm qua vừa làm phẫu thuật xong, giờ được đưa đến viện điều dưỡng quân y Kinh Giao để chăm sóc rồi. Giang Mục Dã há hốc miệng đờ đẫn ra đó, một chữ cũng không thốt ra nổi. Bên phía Lục gia đã phong tỏa mọi tin tức, chuyện lớn như vậy nhưng không lộ chút tin tức nào và giờ anh mới biết được chuyện này. Anh, Lục Cảnh Lễ thấy Lục Đình Kiêu đi từ trong nhà ra. Lục Đình Kiêu nhận lấy tập văn kiện từ tay Lục Cảnh Lễ, cùng lúc đó anh cũng nhanh chóng bước lên chiếc xe đen đang đỗ trước cổng, chỉ bỏ lại một câu, đi đón Lâm Chi Chi và Tiểu Đào, đưa họ tới viện điều dưỡng, anh sẽ tới sau. Giang Mục Dã nghe vậy liền nói, cậu, để cháu đi đón họ cho. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn một cái, cũng không có từ chối. Lục Cảnh Lễ vỗ vai Giang Mục Dã, vậy Mục Dã, phiền cháu một chuyện nữa, nhất định phải giữ bí mật đấy nhé. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lại chuyện này xem phải làm thế nào để không gây ảnh hưởng tới công việc của tiểu tịch tịch. Giang Mục Dã ngơ ngác gật đầu. Sau khi Lục Cảnh Lễ rời khỏi, Giang Mục Dã vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết qua bao lâu anh mới vuốt mặt cho tỉnh táo rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Chi Chi với giọng khô khốc, alo. Chi Chi à, giờ cô và Tiểu Đào đang ở đâu? Tôi tới đón hai người. Chương 1741, sợ rằng không kéo dài được bao lâu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một chiếc Maybach màu đen cùng một chiếc Ferrari máy trắng bạc đồng thời đỗ lại trước cổng viện điều dưỡng quân y Kinh Giao. Cậu, cháu đón người rồi. Lục Tổng, Boss đại nhân, chào hỏi xong mọi người cùng tiến vào viện điều dưỡng. Tiểu Đào trợn tròn mắt nhìn nơi này, trước cửa không chỉ có lính canh đeo súng mà còn có những trạm gác rất cao, hình như phía trên cũng có người canh gác. Đây không phải là viện điều dưỡng của quân đội trong truyền thuyết sao? Nghe nói chỉ có quan chức chính phủ trọng yếu hoặc họ hàng của họ mới có thể chữa trị tại đây. Tại sao anh Tịch lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là do Lục Tổng sắp xếp? Đến cửa, Lục Đình Kiêu gọi một cú điện thoại, tôi mang mấy người tới. Hy vọng có thể gặp tiểu tịch một chút. Là quản lý cùng trợ lý của cô ấy, sau này một số chuyện công việc của tiểu tịch cần bọn họ xử lý thích đáng nên cần phải biết chuyện này. Sau câu nói ngắn gọn thì nhanh chóng có một sĩ quan trẻ tuổi đi từ bên trong ra. Thấy sĩ quan kia, tất cả các lính gác ở cửa đều đồng loạt cúi chào. Thượng tá Lâm, mở cửa cho bọn họ vào đi. Vâng, mời Lục Tổng, Lâm Khiêm đưa đoàn người vào. Chỉ là cửa thứ nhất mà đi bộ hết 10 phút. Qua mấy trạm gác mới có thể thấy một tòa nhà bằng gạch đỏ ẩn sâu trong rừng cây rậm rạp. Nếu không nhờ Lâm Khiêm mang tới thì người bình thường tuyệt đối không thể vào được đến đây.

em thật sự cho rằng bọn họ vô tội? Mạc Lăng Thiên dứt khoát mở ra đoạn ghi âm thứ hai, những lời nói lộ liễu của đám người nhà họ Quan vang lên quanh quẩn trong khắp căn phòng. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, cả căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Lăng Thiên, không đợi Quan Tử Giao kia ỉ ôi cái gì, Mạc Lăng Thiên đã nói, lúc trước trong tiệc mừng thọ của ba anh, Ninh Tịch bị đẩy xuống nước suýt nữa mất mạng cũng là do bọn em làm đúng không? Ha ha, lúc đó anh còn tin lời em nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Quan Tử Giao đau khổ nhìn chằm chằm người trước mặt, bất kể bọn họ làm cái gì thì đấy cũng là cha của em, anh của em. Anh bảo em phải làm thế nào? Chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn Quan gia bị hủy mà không làm cái gì sao? Sống lưng Mạc Lăng Thiên cứng ngắc, hai mắt đỏ thẫm. Trong đôi mắt ấy là sự thất vọng cùng lạnh lùng mà Quan Tử Giao chưa từng thấy bao giờ. Tử Giao, những chuyện mà người nhà em làm thì em đều biết đúng không, nhưng em lại chưa bao giờ ngăn cản bọn họ. Ha ha, đối mặt với sự chất vấn của Mạc Lăng Thiên thì Quan Tử Giao chỉ cười lạnh một tiếng, cô ta dương mắt nhìn chằm chằm anh ta rồi gần từng chữ nói, tại sao em phải ngăn cản? Con đàn bà kia, không xứng với Lục Đình Kiêu, nếu không phải Đình Kiêu bị cô ta làm cho mê muội đầu óc thì hai nhà bọn em đã sớm làm đám cưới rồi. Dựa vào thực lực của Quan gia, hai nhà mà liên thủ lại thì thằng con riêng đó đâu đủ để gây ra sợ hãi. Tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, Tiểu Bảo cũng không bị bắt cóc. Nhưng hiện giờ, Lục Đình Kiêu lại bất chấp tất cả cũng phải phá hủy Quan gia. Tất cả đều là do con đàn bà kia gây ra. Mạc Lăng Thiên nhìn Quan Tử Giao, bỗng nhiên cảm thấy sự vô lực dâng lên từ tận sâu trong lòng. Anh cực kỳ căm ghét sự cố chấp của Quan Tử Giao, nhưng lại chẳng thể chỉ trích cô ta lấy một chữ, bởi vì ngay bản thân anh đối với cô ta cũng có khác gì đâu. Biết rõ là chuyện không có khả năng, biết rõ người ta đã thích người khác nhưng vẫn chẳng thể buông tay. Trước kia bất kể có chuyện gì xảy ra, đối mặt với bất cứ cái gì thì chỉ cần có thể nhìn thấy Quan Tử Giao, có thể nghe thấy giọng cô ấy là anh đã thỏa mãn, nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cho cô ta. Nhất là sau khi Quan Tử Giao về nước thì anh cứ có cảm giác như mình được hồi sinh, bất kể làm cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Anh nghĩ mọi biện pháp để cô ta được vui vẻ, dù cho chẳng được đáp lại cái gì nhưng cũng vẫn thấy ngọt ngào như được ăn mật. Nhưng bây giờ, mỗi lần gặp mặt anh chỉ cảm thấy khó thở. Cô gái khiến trái tim anh đập thình thình hóa ra lại cách xa anh đến vậy, càng ngày càng mơ hồ. Anh dường như đã không nhớ nổi hình dáng cô gái anh thích lúc trước, người đó và người đang đứng trước mặt anh liệu có phải cùng là một người. Trái tim Mạc Lăng Thiên đau đớn không chịu nổi. Lúc này, di động của Mạc Lăng Thiên hơi rung một cái, một dãy số nước ngoài gửi cho anh một tấm ảnh. Trên con đường vắng lặng có một cô gái đang mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt đứng ở ven đường. Cô gái kia đang trêu chọc một con mèo nhỏ tròn vo màu vàng quất, sự dịu dàng trên khuôn mặt đó dường như có thể xoa tan tất cả khói bụi, cũng khiến cảm giác khó thở lúc này của anh đột nhiên biến mất. Thiên Tâm, nhận ra trong đầu mình đang lặp đi lặp lại cái tên này thì Mạc Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng thu điện thoại về. Anh thích Tử Giao, anh yêu Tử Giao, anh đã thề rằng cả đời này chỉ thích mình cô ấy, nhưng hiện tại anh đang làm cái gì? Cái cảm giác phản bội này khiến anh cảm thấy thống khổ. Lăng Thiên, chuyện lần này quả thật là chúng em sai, bất kể thế nào anh của em cũng không nên động tới Tiểu Bảo. Cũng may là anh ấy hoàn toàn không muốn làm hại thằng bé, Tiểu Bảo lúc ấy cũng không có gì đáng ngại cả. Mà người đàn bà kia vẫn luôn được Lục Đình Kiêu che chở nên chúng em cũng chẳng làm gì nổi cô ta, đúng không? Giờ cô ta bị thương cũng đâu liên quan gì đến Quan gia chúng em đâu. Đình Kiêu giận cá chém thất như thế thật quá đáng. Lăng Thiên, Mạc Lăng Thiên hít sâu một hơi rồi cắt lời, Tử Giao, chỗ ba của em thì anh sẽ cố gắng tìm người giúp ba em để giảm bớt hình phạt. Nhưng chuyện của công ty thì, xin lỗi, anh không thể nhúng tay. Chương 1752, lòng anh đã nguội lạnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghe Mạc Lăng Thiên nói không thể nhúng tay, sắc mặt Quan Tử Giao lập tức đổi thành vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi. Người đàn ông này đã từng vì cô ta mà nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cơ mà, huống hồ đây còn là lúc mà cô ta cần giúp đỡ nhất. Lăng Thiên, Đình Kiêu đã thả lời như vậy nên người em có thể xin giúp đỡ chỉ có mình anh thôi, người có thể nói với Đình Kiêu cũng chỉ có anh. Nếu em không đến đường cùng thì tuyệt đối không phiền tới anh. Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên đã chết lặng, Tử Giao, ba người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em là bạn của anh mà Đình Kiêu lại là anh em của anh. Chuyện này lỗi là ở Quan gia, đây cũng là những gì anh có thể làm cho em, cũng là chuyện cuối cùng anh làm vì em. Huống chi Ninh Tịch không chỉ là người yêu của Lục Đình Kiêu, mà còn là em họ của Thiên Tâm. Quan Tử Giao siết chặt nắm tay, anh nói vậy là có ý gì? Mạc Lăng Thiên khẽ khép mắt lại rồi nói, Tử Giao, anh hiểu sự cố chấp của em với Đình Kiêu, bởi vì anh đối với em cũng thế. Lăng Thiên, em biết là anh hiểu em, Không đợi Quan Tử Giao nói tiếp, Mạc Lăng Thiên đã cắt lời, nhưng mà Tử Giao, anh thích em là quang minh chính đại thích em, theo đuổi em nhưng chưa bao giờ làm tổn thương em hay những người bên cạnh em. Càng không ép em làm bất cứ chuyện gì, nhưng em đối với Lục Đình Kiêu thì đã không còn là thích, thực sự thích một người không phải là nhất định vì để có được đối phương mà bất chấp mọi thủ đoạn. Em hiểu không, những lời này Mạc Lăng Thiên không biết là để Quan Tử Giao nghe, hay là để chính mình nghe. Chỉ là sau khi nói xong anh cảm thấy mình như được giải thoát. Anh nhớ tới câu là Lục Cảnh Lễ nói với anh, có vài người không giống vẻ bề ngoài mà anh nhìn thấy. Thật ra thì, anh nên phát hiện từ sớm, rõ ràng Quan Tử Giao luôn nói rằng cô ấy đã buông tay nhưng một bên lại không ngừng thông qua anh tìm cơ hội đến gần Lục Đình Kiêu. Từ đầu tới cuối mà nói thì giá trị của anh trong mắt cô ấy cũng chỉ là một người anh em thân cận của Lục Đình Kiêu, thậm chí còn không được coi là bạn của cô ta. Chẳng qua là anh không dám dùng suy nghĩ độc ác đó đi nghĩ về cô gái mình yêu, cũng không muốn tin tưởng cô gái mình thích bao lâu nay lại là loại người mà mình ghét nhất. Mạc Lăng Thiên nói xong thì đứng lên rồi đẩy cửa rời đi. Quan Tử Giao ngơ ngác ngồi một chỗ, cô ta nhìn hướng Mạc Lăng Thiên, dường như đến lúc này cô ta mới phản ứng được rằng bản thân đã mất đi cái gì. Một giây kế tiếp, Quan Tử Giao vội vàng đứng lên đuổi theo Mạc Lăng Thiên rồi kéo tay anh lại, cô ta run rẩy nói, Lăng Thiên, thật xin lỗi, em biết em khiến anh thất vọng, em biết em lừa gạt anh, em chưa bao giờ buông tay với anh ấy cả, nhưng em, thật sự là không khống chế được, em không có cách nào khống chế được bản thân mình, em yêu anh ấy, em thật sự không thể trơ mắt nhìn Quan gia bị hủy vì em, xin anh, chỉ lần này thôi. Được không, lần này em tuyệt vọng thật rồi, em sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Mạc Lăng Thiên im lặng nhìn cánh tay đang túm lấy mình, mãi một lát sau, anh chậm rãi kéo bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay mình ra rồi nói, Tử Giao, lòng anh đã nguội lạnh rồi. Sắc mặt Quan Tử Giao trắng bệch, vì em mà anh đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, làm tổn thương quá nhiều người. Cho nên, anh xin lỗi. Chương 1753, có phải đi tìm Thiên Tâm hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một tuần sau, quanh miệng Lục Cảnh Lễ mọc đầy mụn nước, mấy ngày nay anh liên tục bám theo anh trai nhà mình khuyên nhủ anh ấy nghỉ ngơi, nói đến toác mồm rách miệng mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Thật nhớ quãng thời gian có Tiểu Tịch Tịch ở đây, chỉ cần một câu của cô ấy thôi cũng giải quyết xong rồi, ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây Lục Cảnh Lễ lại muốn khóc, Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ thương cảm thì di động đột nhiên reo lên, anh liếc mắt một cái liền thấy người gọi tới là người của Mạc gia. Alo, cô Mạc đấy ạ. Vừa mới nhận điện thoại thì đầu bên kia đã vang lên thanh âm sốt sắng của Khang Thục Huệ, Cảnh Lễ à, mấy ngày nay con có gặp Lăng Thiên không? Anh Thiên, không ạ, có gì thế ạ, suốt cả tuần nay chẳng thấy nó đâu cả. Di động thì vẫn gọi được, nhưng chẳng ai bắt máy. Cô hỏi khắp nơi cũng chẳng ai biết nó ở chỗ nào. Cô lo sắp chết rồi đây. Cái gì, không thấy đâu, Lục Cảnh Lễ hơi biến sắc. Một tuần trước, đó chẳng phải là lúc mà mình nói chân tướng cho anh Thiên sao? Chắc là nghĩ không thông nên xảy ra chuyện rồi. Lục Cảnh Lễ vô thức lẩm bẩm ra tiếng. Khang Thục Huệ nghe thấy suýt nữa thì phát điên. Cảnh Lễ, cháu nói cái gì, có chuyện gì xảy ra, có phải cháu biết cái gì hay không? Cháu nhất định phải nói cho cô biết. Khoảng thời gian này Lăng Thiên nó, từ sau chuyện của Thiên Tâm, nó vẫn luôn an phận, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cũng không biết tại sao lại biến mất lâu như vậy. Lục Cảnh Lễ cũng lo có chuyện xảy ra nên cũng đành khai báo sự thật, một tuần trước anh Thiên có hỏi cháu về chuyện của anh cháu và Quan gia. Sau đó thì sao, cô biết chắc là lại có liên quan đến cô ta mà. Chỉ có chuyện liên quan đến con khốn đấy thì thằng bé mới có thể như vậy. Lúc trước Quan gia còn đến cầu xin ba của Lăng Thiên đấy, nhưng cô chú không biết rõ nội tình nên cũng không nhúng tay. Sau đó thì cháu chỉ nói thật thôi ạ, đại khái là Quan gia vẫn luôn âm thầm giở trò muốn hại bạn gái của anh trai cháu. Thậm chí còn suýt nữa thì hại cả Tiểu Bảo. Cháu thấy lần này anh Thiên cũng không nhúng tay quá nhiều. Chắc là đã hiểu ra rồi, chỉ là nhất thời vẫn chưa chấp nhận nổi. Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa vội vàng an ủi, nhưng mà cô đừng vội, người lớn đùng thế rồi làm gì có thể dễ dàng xảy ra chuyện chứ. Cháu đoán là anh ấy khó chịu nên mới tìm một chỗ để khuây khỏa. Lại thôi, lúc cháu có gì khó chịu trong lòng cũng hay như vậy lắm. Thật sao, thật, cô cứ yên tâm đi. Cháu cũng giúp mọi người một tay tìm anh ý xem sao. Cảm ơn cháu Cảnh Lễ. Khang Thục Huệ nói chuyện điện thoại xong thì lập tức đem tình hình nói lại cho Mạc Kiến Trương. Mạc Kiến Trương trầm ngâm nói, vậy cứ để nó khuây khỏa mấy ngày đi, bà vội cái gì? Tôi có thể không lo à? Ông cũng biết con trai ông đã tuyệt vọng với con bé kia rồi. Nhớ đâu nó chịu đả kích quá lớn mà vẫn không nghĩ thông thì sao? Đã 7 ngày rồi đấy, cháu tôi đã không còn. Có phải ông muốn tôi mất cả con trai thì ông mới vừa lòng đúng không? Mạc Kiến Trương thấy vợ mình càng nói càng hồ đồ, ông ta chỉ có thể nói tôi cũng cho người đi tìm rồi còn gì. Bà kiên nhẫn một chút được không nào, không biết cái thằng nhóc thối tha kia chạy đi đâu nữa. Thậm chí ngay cả tôi cũng tìm không được, lúc này chẳng biết Khang Thục Huệ nhớ tới cái gì mà đột nhiên nói. Ông bảo, có phải Lăng Thiên chạy đi tìm Thiên Tâm không? Thiên Tâm, Mạc Kiến Trương hơi nhăn mày, chẳng phải Thiên Tâm ra nước ngoài rồi sao? Chương 1754, thoải mái. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khang Thục Huệ càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng, thật ra thì, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ngầm quan sát, Lăng Thiên nhà chúng ta đối với Thiên Tâm hoàn toàn không phải không có chút tình cảm nào như thằng bé vẫn nói. Chẳng qua là thằng nhóc thối kia không tự biết mà thôi. Ông không phát hiện từ sau khi Thiên Tâm đi thì hồn vía của thằng bé cứ như bay đi đâu mất sao? Lại cộng thêm đả kích lần này thì chưa biết chừng nó lại đi tìm Thiên Tâm thật ý chứ. Mạc Kiến Trương cũng bị vợ mình nói cho dao động, nhưng nhỡ đâu không phải thì sao? Bà cứ tự tiện đi tìm con gái nhà người ta thế không ổn đâu. Khang Thục Huệ do dự hồi lâu, tất nhiên là tôi cũng không muốn quấy rầy Thiên Tâm, cũng không có mặt mũi nào đi tìm con bé cả. Thôi, chúng ta cứ chờ xem mai có tin tức gì không. Một đêm trôi qua, Mạc Lăng Thiên vẫn không có tin tức gì, lúc này Khang Thục Huệ phát hoảng, cuối cùng bà cũng bất chấp tất cả mà run rẩy nhấn gọi vào dãy số ở nước ngoài của Ninh Thiên Tâm. Alo, nghe thấy giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia, Khang Thục Huệ không nhịn được nữa mà khóc ra thành tiếng, Thiên Tâm. Bác là mẹ của Lăng Thiên, Mạc phu nhân, giọng nói bên kia rõ ràng là có một chút kinh ngạc. Có phải bác làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi không? Khang Thục Huệ nói, không ạ, bên cháu đang là buổi chiều, nhưng mà sao bác? Sớm như thế này, là có chuyện gì xảy ra sao? Giọng nói nho nhã lại lễ độ của Ninh Thiên Tâm càng khiến Khang Thục Huệ càng thêm áy náy, trên mặt cũng nóng phừng phừng. Nếu như Ninh Thiên Tâm không nói gì mà cúp máy luôn thì bà cũng có thể hiểu, nhưng sự dịu dàng cùng thoải mái dường như đã thấm nhuần vào xương tủy của con bé khiến cho nó dù gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy nhưng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Thiên Tâm, thật xin lỗi vì làm phiền cháu. Bác chỉ hỏi một câu thôi rồi cúp máy luôn mà, không biết mấy ngày nay Lăng Thiên có qua bên đấy tìm cháu không? Khang Thục Huệ khẩn trương hỏi, chắc là do nghe đến cái tên Mạc Lăng Thiên nên Ninh Thiên Tâm yên lặng một giây rồi mới trả lời, không có ạ. Không có. Một chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất, cả người Khang Thục Huệ nhất thời cứng ngắc, trái tim cứ như rơi vào hầm băng. Nghe thấy tiếng khóc sụt sùi ở bên kia, Ninh Thiên Tâm bất an hỏi han, Mạc phu nhân, bác có khỏe không? Bác không sao, là Lăng Thiên đột nhiên mất tích, bác lo không biết có xảy ra chuyện gì hay không, di động của nó vẫn gọi được nhưng không ai bắt máy cả. Nếu có thể làm phiền cháu gọi cho nó hay gửi một cái tin nhắn cũng được. Hỏi xem nó đang ở đâu. Nói không chừng nếu cháu gọi, thì nó sẽ bắt máy. Khang Thục Huệ thút thít cầu xin. Cái này, bác biết cái này là làm khó cháu, nhưng bác bây giờ đã là bệnh nặng thì vái tứ phương, nếu cháu không muốn cũng không sao. Không quan hệ, cháu, để cháu thử xem, nhưng cháu nghĩ, chắc không giúp được gì đâu. Có thật không? Tốt quá, cảm ơn cháu Thiên Tâm. Dù thế nào cũng cảm ơn cháu. Ninh Thiên Tâm cúp máy, sau đó thì ngồi ngây người ra trên ghế salon. Vừa rồi là vì cô không chịu nổi cảnh Khang Thục Huệ vừa khóc vừa cầu xin nên đã đáp ứng nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại thì cô thấy chuyện này mà cô nhúng tay vào thì có chút hoang đường. Nghĩ một hồi, cô gọi cho Ninh Tịch. Alo, Tiểu Tịch, alo, xin chào, tôi là quản lý Lâm Chi Chi của Ninh Tịch, cô là chị họ của cô ấy sao? Thanh âm vang lên ở đầu bên kia cũng chẳng phải Ninh Tịch. Đúng vậy, xin lỗi, hiện giờ cô ấy đang có việc bận không thể nghe máy, có việc gì cần thì tôi có thể báo lại cho cô ấy gọi lại cho cô được không? Chương 1755, không thẹn với lương tâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện gì gấp, không cần quấy rầy em ấy đâu. Thấy Ninh Tịch đang bận thì Ninh Thiên Tâm cũng liền cúp máy, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì cô đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy mình có chút buồn cười. Dù sao thì cũng đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, cần gì phải quan tâm người ta sẽ nghĩ cái gì, cần gì phải quan tâm có hoang đường hay không. Làm gì thì làm, không thẹn với lương tâm là được. Ninh Thiên Tâm nghĩ xong liền mở WeChat ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi, sau đó cầm quyển sách đặt bên cạnh lên đi về phía phòng học. Trên hòn đảo nào đó tại thành phố S, hòn đảo nhỏ nhỏ bé lẳng lặng nằm cô đơn giữa biển khơi, trên đảo có một căn biệt thự có kiến trúc rất đặc biệt. Nhưng mà, hiện giờ trong hầm rượu của căn biệt thự này lại là một đống hỗn độn. Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng hoàn toàn không để ánh sáng lọt vào, cả hầm rượu đều rỗng tuếch. Vỏ chai vứt vương vãi khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu gắt mũi. một gã đàn ông nằm lăn lóc giữa đống chai lọ cùng mảnh vỡ, cả người gầy đi hẳn một vòng. Trán gã dính những mảnh vụn của chai lọ, gò má hõm sâu, đôi mắt xám xịt không có một chút ánh sáng nào, trông cứ như xác của một con thú đã chết. Bên cạnh gã có một chiếc di động đã tắt chuông, thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên chiếu sáng căn hầm tối om này. Không biết qua bao lâu, gã đàn ông máy móc đứng lên, quờ tay lên kệ rượu đã bị khoáng sạch hơn nửa mà mò mẫm lấy một chai. Chân gã chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã lăn ra, nhưng gã cũng chẳng buồn để ý mà tiếp tục nằm đó. Lúc này di động bên cạnh gã lại sáng lên, nhưng dường như mắt của gã đã chẳng còn thấy được bất cứ cái gì trên đời này, gã chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tự dưng cái thứ ánh sáng kia khiến gã bị chói mắt nên gã mới phân tâm đi nhìn một chút. Lúc ngón tay gã đè lên nút tắt nguồn thì đột nhiên con mắt xám xịt chết lặng ấy bốc lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Gã ngồi bật dậy nhanh như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, bàng hoàng nhìn cái tên hiện trên màn hình. Thiên Tâm, vì trên thông báo chỉ hiện tên người gửi chứ không hiện nội dung, cho nên Mạc Lăng Thiên run run tay đi mở khóa di động. Nhưng mà, chính lúc đấy thì chiếc điện thoại của gã hết pin, tự động tắt máy. Mẹ kiếp, trong hầm rượu suốt 7 ngày 7 đêm không có một tiếng người, đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của một gã đàn ông. Tìm cả biệt thự lại chẳng có cái sạc pin nào. Mạc Lăng Thiên lập tức xông ra cửa, nổ máy du thuyền rời khỏi đảo nhỏ. Trên bờ biển cách đảo nhỏ không xa có một làng chài, anh ta vội vàng chạy về phía cửa hàng tạp hóa gần đó. Chủ quán, sạc pin, ông có không? Chủ quán kia thấy người này quần áo lam lũ, mặt mũi dơ bẩn thì bị dọa cho hết cả hồn, cậu. Không đợi chủ quán nói chuyện, Mạc Lăng Thiên đã vỗ tờ 100 tệ lên trên quầy. Có, cậu muốn loại nào cũng có. Chỗ ông có sạc được không? Có đấy, ổ điện ở cạnh chân cậu ý. Mạc Lăng Thiên cầm lấy sạc điện thoại rồi đặt mông ngồi thẳng xuống, mau chóng cắm sạc vào ổ điện. 1 giây, 5 giây, 10 giây, sao lại chậm thế hả? Hi hi, cái chỗ thôn quê như chúng tôi sao mà nhanh được, anh cứ chờ chút đi. Chủ quán tò mò vừa nhìn vừa đánh giá Mạc Lăng Thiên, nhóc con, có phải cậu bị bọn bán hàng đa cấp lừa đúng không? Có muốn tôi giúp báo cảnh sát không? Không cần, Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào cái đèn màu đỏ biểu hiện điện đang vào của di động trên mặt đất. Đợi chừng 3 phút, di động cuối cũng có thể khởi động. Mạc Lăng Thiên đang muốn mở WeChat thì lại đột nhiên khựng lại, ngón tay anh co rồi lại duỗi ra không biết bao nhiêu lần mới mở được WeChat để đọc mẩu tin nhắn kia. Chương 1756, chuyện duy nhất có thể làm vì em. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thiên Tâm, anh đang ở đâu? Mẹ anh rất lo lắng, nếu đọc được xin hãy gọi điện lại cho bà ấy. Mạc Lăng Thiên nhìn tin nhắn kia, dòng máu chảy ngược suốt nãy giờ cùng với nỗi đau đớn đến mất không chế đều lắng đọng lại trong nháy mắt. Không phải ảo giác, hóa ra không phải là ảo giác. Chủ quán đang lẩm bẩm hát hò sắp xếp lại hàng hóa thì liếc thấy cái thằng nhóc luôn mồm đòi sạc điện thoại kia đột nhiên cứng đờ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái di động, lát sau thì lại thấy có giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Úi, nhóc con làm sao thế? Có cần tôi giúp gì không? Chủ quán có chút lo lắng chạy tới. Mạc Lăng Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ nói, cho tôi một gói thuốc lá. Cậu muốn loại nào? Chỗ tôi đây chẳng có gì ngoài thuốc lá nhưng chỉ sợ cậu hút không quen thôi. Cái nào cũng được, không sao. Ông chủ đứng bên cạnh nhìn, có chút do dự cầm một bao thuốc lá từ trên quầy đưa cho Mạc Lăng Thiên, nhân tiện còn đưa qua một cái bật lửa. Mạc Lăng Thiên châm thuốc rồi rít một hơi, lập tức mũi bị khói xông lên mà ho khan liên tục. Chủ quán kia thấy thế thì cười ha hả, sặc rồi thấy chưa? Ở đây chúng tôi đều hút loại này đó, đủ đô. Vùng biển này dân tình chất phác, chắc người chủ quán kia vẫn luôn lo lắng Mạc Lăng Thiên có chuyện gì nên vẫn không ngừng kiếm chuyện để nói với anh ta. Những lời nói sang sảng liên tục vang lên bên tai, trên mặt biển sắc trời bắt đầu sáng dần, gió biển mang theo mùi muối mặn thổi qua khuôn mặt. Mạc Lăng Thiên lẳng lặng nhìn tin nhắn trên di động kia, một lần rồi lại một lần. Dường như có một cỗ lực lượng to lớn đang tràn ngập khắp thân thể anh ta, từ trong lòng đất tăm tối không có ánh mặt trời mà phá đất chui lên. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Mạc Lăng Thiên vẫn chẳng nhúc nhích gì mà nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia, ngón tay đã đè lên nút trả lời nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm gì hết. Chờ pin sạc thêm được một chút thì Mạc Lăng Thiên lập tức mở ra danh bạ gọi về nhà một cú. Alo, mẹ, Lăng Thiên, thật sự là con đấy à? Cái thằng nhóc xấu xa, rốt cuộc là con chạy đi đâu vậy hả? Có biết mẹ của con sắp bị con dọa chết rồi không? Giọng của con làm sao thế? Có phải bị ốm rồi không? Bây giờ con đang ở đâu? Mấy ngày nay đi chỗ nào? Một tràng những vấn đề bị Khang Thục Huệ tuôn ra. Mẹ, con xin lỗi, con về ngay đây. Sau này sẽ không để mẹ lo lắng nữa. Thằng nhóc xấu xa này, nghe âm thanh khản đặc tiều tụy của con trai trong lòng Khang Thục Huệ đau đớn khôn nguôi. Mẹ, làm phiền mẹ gọi lại cho Thiên Tâm, bảo cô ấy là con không sao. Mạc Lăng Thiên lại nói, Khang Thục Huệ ở đầu dây bên kia nghe vậy thì sửng sốt, Thiên Tâm liên lạc với con. Sao con không tự đi nói với nó đi? Lăng Thiên, biết điều thì nói ngay cho mẹ, có phải con đối với Thiên Tâm? Mẹ, không phải đâu. Giọng của Mạc Lăng Thiên không có bất kỳ sự do dự nào, phiền mẹ gọi giúp con, máy con hết pin rồi. Khang Thục Huệ cũng không nghi ngờ nhiều, cộng thêm việc bà thật sự muốn gặp con trai nên vội vàng nói luôn, được. Vậy con mau về đi. Vâng, hút hết điếu thuốc Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi đứng lên, cảm ơn, thuốc không tệ. Chủ quán cười ha hả nhìn anh, thật không? Ai hút thuốc ở đây xong cũng khen ngon đấy. Nhóc con, có phải cậu, gặp chuyện gì hay không? Mạc Lăng Thiên nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, chỉ là đột nhiên hiểu ra một ít chuyện. Anh rốt cuộc cũng hiểu, cũng nguyện ý thừa nhận rằng qua quãng thời gian dài bầu bạn thì anh đã yêu một người con gái khác. Chỉ là chờ đến lúc anh phát hiện ra tình cảm của mình thì hai người họ đã không còn khả năng nữa. Chuyện duy nhất anh có thể làm cho em cũng chỉ có một chuyện. Không làm phiền em nữa. Chương 1757, gọi tiểu tịch cùng đến. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh gia, phu nhân, đại tiểu thư về rồi. Nghe được người hầu thông báo thì Trang Linh Ngọc đang ngồi trên ghế salon sung sướng đứng dậy nghênh đón. Ninh Tuyết Lạc đem túi lớn túi bé trong tay giao cho người hầu rồi ngọt miệng gọi một tiếng, mẹ. Mau vào đi, nhìn con toát hết cả mồ hôi rồi này. Con hết phải chạy qua công ty nhà mình lại lo chuyện công ty mình sắp đưa ra thị trường, bận rộn thế còn qua đây làm gì? Mẹ, con nhớ mẹ mà. Đây là tổ yến với vi cá con nhờ người mua được đấy, hàng chất lượng đó mẹ. Bình thường mẹ rảnh thì ăn một ít để bồi bổ sức khỏe. Những thứ này thì giữ lại tặng cho mẹ chồng con đi. Bên mẹ chồng con cũng đưa rồi mà. Trang Linh Ngọc ân cần nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc, thế nào? Ở Tô gia có tốt không? Thái độ của Trịnh Mẫn Quân với con thế nào? Ninh Tuyết Lạc gượng gạo cười một tiếng, dù không so được với trước kia. Nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt của cô ta thì rõ ràng ở đang nói cô ta ở Tô gia đã chịu không ít thiệt thòi, thế nên sắc mặt của Trang Linh Ngọc có chút khó coi. Ninh Tuyết Lạc vội vàng ân cần nói, mẹ đừng lo cho con nhất định sẽ cố gắng không để mẹ mất mặt đâu, sẽ để cho mọi người đều thấy mẹ nuôi dạy được cô con gái tốt như nào. Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng chạm đến tim gan của Trang Linh Ngọc, nhất thời bà ta thổn thức không thôi, ngoan, Tuyết Lạc của mẹ đã đủ tốt rồi, chỉ có mắt mù mới không nhìn ra thôi. Hai mẹ con đang nói thì Ninh Chí Viễn chống gậy đi từ ngoài vào, Ninh Tuyết Lạc thấy thế vội vàng đứng lên chào hỏi ông nội. Ninh Chí Viễn hơi gật đầu một cái rồi cũng không nhiều lời tiếp tục bước vào nhà, đang đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì mà dừng lại nói, tối mai Văn Bác về nước, nhà chúng ta tụ tập một chút, gọi cả tiểu tịch đến cùng đi. Sắc mặt Trang Linh Ngọc liền sầm xuống, ba cũng biết tình tình của con bé ấy mà, ba quên những gì nó nói rồi sao? Nó căn bản là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Ninh gia cả. Chúng ta cần gì phải lấy mặt nóng úp mông lạnh, lúc này Ninh Diệu Hoa bước tới, ông ta ho nhẹ một cái nói, Linh Ngọc, con bé chỉ nói lấy thế thôi, có nhiều chỗ là chúng ta không đúng nên trong lòng nó cũng có chút hậm hực. Người một nhà thì cái quan trọng nhất là phải giữ hòa khí, cần gì phải chấp nhận con bé. Chứ, anh thấy tối mai cứ gọi tiểu tịch đến đi, Ninh Chí Viễn thấy vậy mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó dường như không tin con trai mình mà đứng ngay đó nói, vậy thì gọi ngay đi. Ninh Diệu Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, ba còn chưa tin con sao? Con gọi ngay đây được chưa? Trang Linh Ngọc thì không ngừng nháy mắt với Ninh Diệu Hoa. Ninh Diệu Hoa đè thấp giọng nói, sức khỏe của ba không tốt, đừng vì chuyện này mà làm ba tức giận. Cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, chưa kể chúng ta không mời thì bên Thu Đồng cũng nhất định kêu tiểu tịch đến thôi. Cần gì phải cho người ta có cơ hội ly gián một nhà chúng ta chứ? Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nghe được hai chữ một nhà của Ninh Diệu Hoa thì trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Ngay trước mặt bố chồng thế này Trang Linh Ngọc có muốn cũng không thể nói nhiều, thái độ Ninh Diệu Hoa lại rất kiên quyết cho nên chỉ có thể mặc cho ông ta gọi điện. Alo, tiểu tịch à, tối mai con, Ninh Diệu Hoa gọi cho Ninh Tịch, đang chuẩn bị đóng vai một người cha tự ái thì bị âm thanh máy móc ở đầu bên kia cắt đứt. Alo, xin chào, xin hỏi ngài là ai? Tôi là người quản lý của Ninh Tịch. Hiện giờ cô ấy đang làm việc nên không tiện nghe điện thoại. Ninh Diệu Hoa sửng sốt, ngay sau đó lại lên giọng nói, tôi là ba của nó, cô bảo với nó thế nó sẽ nhận. Chương 1758, động lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ngài là cha nuôi của cô ấy, ông Đường Thiện sao? Nuôi nủng cái gì, tôi là ba ruột của nó. Thưa ngài, theo tôi được biết thì Ninh Tịch đã sớm cắt đứt quan hệ với ba mẹ ruột của mình. Ninh Diệu Hoa đi ra xa một chút rồi thấp giọng nói, uổng cho cái danh người quản lý của Ninh Tịch, cô nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó ở đâu đấy hả? Bây giờ cô lập tức để tiểu tịch nghe máy ngay cho tôi. Xin lỗi thưa ngài, tất cả những người thân quen với Ninh Tịch tôi đều biết cả, lúc cô ấy làm việc sẽ không nhận điện thoại. Nghe tiếng cúp máy của đầu bên kia, Ninh Diệu Hoa tức đến mức mặt mày tối sầm. Ninh Tuyết Lạc thấy sắc mặt Ninh Diệu Hoa khó coi như vậy thì mắt lóe lóe sáng, ba, sao rồi? Không sao, tất nhiên Ninh Diệu Hoa không có mặt mũi nói rằng mình bị một quản lý từ chối nhận điện thoại, ông ta ho nhẹ rồi nói tiểu tịch đang bận, không nghe máy được. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ thấu hiểu, chị bây giờ đang nổi tiếng như vậy quả thật là rất bận. Muốn mời chị ấy sợ rằng không dễ. Trang Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, chỉ quay được mấy bộ phim thôi mà đã chẳng biết trời cao đất rộng thế nào rồi. Lúc trước khi con nổi tiếng thì không biết nó còn chui ở cái xó xỉnh nào đâu. Dùng trăm phương ngàn kế cướp lấy tất cả tài nguyên của con thì giờ nó lấy đâu ra mặt mũi mà ra oai trước mặt chúng ta. Ninh Chí Viễn không vui nhìn quét qua bọn họ, được rồi, nếu tiểu tịch bận thì thôi, ồn ào cái gì. Ban đầu nếu anh chị chọn công khai chuyện của Tuyết Lạc chứ không phải lừa dối đến cùng thì giờ con bé cũng sẽ không rơi vào bước đường như thế. Nếu anh chị có thể xử lý tốt phía đường ra thì cũng chẳng khiến toàn bộ Ninh gia mất mặt. Tất cả mọi chuyện đều do chính anh chị gây ra, đừng có đổ hết lên đầu tiểu tịch. Ninh Diệu Hoa vội vàng nói, ba bớt giận, chuyện đã qua rồi cần gì phải nhắc lại, còn buổi tụ họp gia đình tối mai. Tiểu tịch đối với chúng ta có chút thành kiến và hiểu lầm nên chắc con mời thì nó không tới đâu. Nhưng mà phía bên Thu Đồng với Văn Bác ra mặt thì chắc nó cũng nể mặt thôi. Bố chồng luôn đứng về phía Ninh Tịch đã khiến Trang Linh Ngọc rất không vui, lúc này lại thấy Ninh Diệu Hoa cũng một mực nói giúp Ninh Tịch thì bà ta lại càng thêm tức giận. Trong lòng bà ta hiểu rõ, Ninh Diệu Hoa đâu có tí xíu gì để tâm đến sức khỏe của lão gia tử, rõ ràng là ông ta thấy Ninh Tịch bám được vào Trang gia nên động lòng đây mà. Trang gia là loại người vì tư lợi và danh tiếng của mình mà có thể không màng tới cả ruột thịt, như thế thì sao có thể thật sự có gì với con bé kia. Nếu Trang gia thật sự thừa nhận thì con bé kia đã sớm loan tin khắp thế giới này rồi, làm gì có chuyện yên ắng thế chứ. Buổi tối hôm sau, trong một phòng bao riêng, Ninh Diệu Hoa, Ninh Diệu Bang cùng Ninh Thu Đồng đều có mặt ở đây, ngồi cạnh Ninh Thu Đồng là Quách Văn Bắc mới từ nước ngoài về, Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn cũng có mặt. Lúc bữa cơm bắt đầu, Ninh Tuyết Lạc mang vẻ mặt ân cần giống như vô tình nói ra, không đợi tiểu tịch sao. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì Tô Diễn ngồi một bên cũng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn ra cửa một cái theo bản năng, từ sau giải Kim Tông lần trước thì trừ trên TV và đài báo ra gã chưa được gặp cô một lần nào. Ninh Thu Đồng ngước mắt lên nói, tiểu tịch không rảnh, hôm nay không tới. Chương 1759, vậy ai là người ngoài? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ồ, Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ ngoài ý muốn, cha cũng gọi điện cho chị nhưng mà là do người quản lý của chị bắt máy, nói là bận. Con cứ tưởng rằng nếu cô gọi thì, chị ấy sẽ tới. Trang Linh Ngọc cười nhạt một tiếng, cô ta hiện giờ đang bận la liếm người khác, đâu còn nhớ Ninh gia này đâu. Ninh Thu Đồng không hề bị ly gián mà còn liếc một cái sắc lẻm trả lại, tiểu tịch lăn lộn tốt, người làm cô như tôi đương nhiên là càng vui vẻ rồi, bây giờ tôi đi tới đâu có ai không khen cháu gái ruột của tôi vừa đẹp lại vừa giỏi giang chứ. Suốt ngày suốt đêm chẳng biết có bao nhiêu thiên kim danh viện chạy đến chỗ tôi muốn nhờ tôi xin chữ ký của tiểu tịch, muốn đi xem con bé làm việc. Nghe thế sắc mặt Ninh Tuyết là cứng đờ, móng tay cô ta hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay. Trang Linh Ngọc cũng giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt. Ninh Thu Đồng này luôn đối nghịch với bà ta, hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào tử huyệt của bà ta mà đâm. Rõ ràng là biết rõ Tuyết Lạc đã rút khỏi giới giải trí rồi mà còn cố ý dùng những lời này đâm chọc. Được rồi, ăn cơm đi. Mãi cho đến khi Ninh lão gia tử ho khụ một tiếng thì trận đấu khẩu này mới miễn cưỡng dẹp sang một bên. Văn Bác, lần này về nước định ở bao lâu? Đang ăn, lão gia tử hàn huyên chút chuyện. Quách Văn Bác để đũa xuống rồi nhẹ nhàng nói, không ở lại lâu. Chủ yếu là qua bên này gặp vài khách hàng với giúp Thu Đồng xử lý vài chuyện. Xử lý vài chuyện, nghe thế Ninh Diệu Hoa lập tức nhạy bén hé mắt sang nhìn. Quả nhiên sau đó liền nghe Ninh Thu Đồng nói, lão Trần ở phòng kế toán chẳng phải muốn từ chức sao. Cái ghế trưởng phòng kế toán này kiểu gì cũng phải có người ngồi nên con để Văn Bác giúp con mời một kế toán cao cấp về quản lý. Không đợi Ninh Diệu Hoa lên tiếng, Trang Linh Ngọc đã không nhịn nổi, cái gì mà mời tới chứ. Tôi thấy cô muốn gài người của cô vào chứ gì. Vị trí trưởng phòng kế toán này Diệu Hoa đã sớm để dành cho Tuyết Lạc rồi. Để nó làm quen một thời gian là có thể nhậm chức, cô không cần bận tâm quá nhiều. Ninh Thu Đồng chậm rãi nói, bận tâm quá nhiều. Chị dâu, chị đừng có quên là bây giờ tôi tuy chưa nhận chức, nhưng tôi chính là người nắm số cổ phần lớn nhất của Ninh Thị. Ninh Tuyết Lạc không được chia cổ phần, coi như là Ninh Diệu Hoa có đem toàn bộ cổ phần trong tay ông ta chuyển hết cho cô ta thì cô ta cũng chỉ có 15% mà thôi. Mà... Ninh Thu Đồng trong tay vốn có 10%, cộng thêm Ninh Tịch chuyển nhượng thêm 10% nữa, tức là hiện tại bà có đến 20% cổ phần trong tay, là cổ đông lớn nhất trong công ty. Trang Linh Ngọc giận dữ, như thế cô cũng không có quyền tự tiện đưa ra quyết định. Cái vị trí quan trọng này không thể để người của cô nằm vùng được. Ninh Thu Đồng nhướng mày, hửm, nói thế thì chẳng lẽ của chị thì được. Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, Tuyết Lạc cũng không phải người ngoài. Bóng gió tức là Ninh Thu Đồng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Nghe thế, Ninh Thu Đồng bật cười ra tiếng, ôi. Chị dâu, chị đang kể chuyện cười sao? Cô ta không phải người ngoài, vậy thì ai là người ngoài? Ninh Thu Đồng, cô đừng có quá đáng. Ninh Diệu Hoa trầm mặt, Thu Đồng, em thật sự quá đáng rồi. Cổ phần của em nhiều nhất nhưng hiện tại anh mới là chủ tịch. Nhân sự trong công ty còn chưa tới phiên em nhúng tay vào. Sắc mặt Ninh Thu Đồng lập tức trở nên sắc bén, ô, chủ tịch, đúng là ra dáng quá đi. Trong tay chẳng có một cổ phần nào cũng được làm chủ tịch. Tôi nói cho anh biết, nếu không phải tiểu tịch khinh không thèm vào công ty thì tôi đã cho nó ngồi xuống cái vị trí ấy rồi, tôi đương nhiên là có cái quyền lợi ấy. Không tin anh cứ thử mà xem.